Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3104, muốn giết tôi à? Nằm mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Xá Nguyệt ngồi xuống, lấy mấy viên đan dược ra nuốt vào, nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Đột nhiên, không gian rung chuyển, một vết nứt thình lình xuất hiện. Năm lão già cảnh giới động hư đi ra từ đó, thấy Đông Phương Xá Nguyệt đang chữa thương. Bọn họ hơi sững sờ, sau đó, bọn họ nhìn nhau. Mặt kẻ nào kẻ nấy đều nở một nụ cười khẩy, một lão già gầy gò nói. Không chạy nổi nữa hả? Đôi mắt Đông Phương Xá Nguyệt ngập tràn băng giá. Bọn phản đồ, tôi đối xử với các ông đâu có tệ, rốt cuộc Đông Phương Lâm đã cho các ông lợi lộc gì mà đáng để các ông phản bội tôi? Lão già gầy gò lắc đầu. Hắn ta không hề cho bọn tôi lợi lộc gì cả, advertisement. Nếu vậy thì sao các ông lại phản bội tôi? Đông Phương Xá Nguyệt hỏi. Lão già gầy gò cười. Cô mất tích lâu như vậy, đã bao giờ nghĩ tới chuyện sống chết của chúng tôi chưa? Nếu như chúng tôi không thần phục Đông Phương Lâm thì chị e đã chết từ lâu rồi. Cô vừa mới trở về gia tộc Đông Phương, thực lực còn chưa khôi phục mà đã đòi ra lệnh cho người khác rồi sao? Cô muốn tất cả mọi người phải nghe theo lệnh của cô à? Cô nghĩ chuyện ấy có khả thi không? Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng, kiêu ngạo ra mặt. Tôi là Đông Phương thần đế của gia tộc, thần đế. Ha ha ha, mấy lão già cười mỉa mai, lão già gầy gò lắc đầu. Nếu cô là thần đế thì tại sao lại rơi vào cảnh này? Tôi khuyên cô một câu, mau bó tay chịu trói đi, trở về với chúng tôi rồi cưới vạn trường sinh thì cô vẫn còn giữ được một chút tôn nghiêm cuối cùng. Đông Phương Xá Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực. Bọn nô tài chó má các ông mà cũng xứng để bản đế phải bó tay chịu trói ư? Lão già gầy gò sầm mặt lại, lão già mặt đỏ quát. Nói nhảm với cô ta làm gì, cứ việc bắt chói mang về thôi. Vù, bọn họ bước tới, xé toạc không gian, lao tới tấn công, bọn nô tài chó má, làm càn. Đông Phương Xá Nguyệt lạnh nhạt ra mặt, năm ngón tay nhẹ nhàng siết lại, đế huy lan tỏa, lão già mặt đỏ sợ run rẩy, phản ứng chậm nửa nhịp, bị Đông Phương Xá Nguyệt hút tới, bóp chặt cổ họng, lão già mặt đỏ sợ vỡ mật. Chủ nhân, xin tha mạng. Đông Phương Xá Nguyệt kiêu ngạo bóp chặt năm ngón tay, chuẩn bị bóp nát cổ của người này. Đột nhiên, cơ thể yêu kiều run lên, phun ra một búng máu đen, cổ tay buông lỏng, lão già mặt đỏ rơi xuống đất, ông ta lập tức hoàn hồn, tỏ ra hung hăng. Ha ha ha, cô bị trọng thương rồi, muốn giết tôi à? Nằm mơ, ông ta tung nắm đấm tấn công vùng bụng của Đông Phương Xá Nguyệt, sức mạnh của lão già dường như đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của Đông Phương Xá Nguyệt. Người cô ta văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất, bọn lão già gầy gò thấy vậy lạnh lùng tới gần, cách trương.